Mại Thái Lang, chương 6, góc truyện audio.com. Cũng không bao lâu Tuyết Miên lại thói cũ khôi phục, không chỉ làm đầu Mại Thái Lang mang một đỉnh lục mạo từ một mà là mang rất nhiều đỉnh. Chuyện Mại Thái Lang vô năng không biết làm sao truyền khắp nơi, khiến hàng xóm láng giềng ồn ào huyên náo. Tuyết Miên hồng hạnh xuất thường càng thêm rõ ràng, nhìn đến trượng phu, nàng có thể tự nhiên cùng nam nhân tán tỉnh thậm chí hoan ái, với sự tồn tại Mại Thái Lang làm như không thấy, không để ý Mại Thái Lang nhiều lần thỉnh cầu chỉ theo đuổi thứ mình cần. Việc chân chính khiến quan hệ bọn họ trở nên quyết liệt chính là khi Mại Thái Lang ở Điền Lý công tác về nhà. Ngay lúc mở cửa, liền nhìn thấy Tuyết Miên cùng tên bạn bè lúc trước mật báo hắn biết Tuyết Miên và ngoại nhân điều tình, ngay đại sảnh làm chuyện kịch liệt. Mại Thái Lang tức giận huy bổng tựa đà, quan hệ cùng Tuyết Miên chân chính căng thẳng, cùng gã bạn bè từ nay về sau không phân lui. Mại Thái Lang hiu Tuyết Miên, đối với hàng xóm láng giềng chỉ trỏ toàn bộ không để ý, trải qua chuyện này, hắn bỗng nhớ đến một vãng sự nhiều năm trước hắn đã quên, khiến cho tâm hắn đối Tuyết Miên hoàn toàn chết lặng. Mẫu thân hắn từng giống vậy, hồng hạnh xuất tường, phụ thân căm giận liền hiu thê, đối ái thê tràn đầy thất vọng, khiến phụ thân hắn từ bỏ con trẻ một đường hướng tử vong chi lộ. Không ngoài dự đoán, nhiều năm sau, hắn, cùng phụ thân đồng dạng đi một con đường, đều bị thê tử phản bội. Chẳng lẽ, đây chính vận mệnh phụ tử bọn họ sao? Hai thân ảnh tại sơn ám ra sức chạy, phía sau bọn họ còn có một đám người truy đuổi. Đứng lại, chạy cũng vô dụng. Hai người vốn chạy không mục đích, thầm nghĩ chỉ cần thoát ly đám ác nhân phía sau, nhưng là bọn họ trong đó một người trọng thương, một đường chạy trốn cho dù công lực cao đến đâu cũng dần dần cảm thấy không còn sức chống đỡ. Thẳng tới đoạn nhai, hai người bất đắc dĩ phải dừng lại. Thương Đông Nghiêu, không nghĩ tới kẻ nhân xưng Thương Long như ngươi chết trong tay ta. Thủ lĩnh cầm đầu kiêu ngạo cười to. Âm Sơn, ngươi đê tiện, nếu không phải ngươi trong nước hạ độc, ngươi có khả năng đó không? Người nam tử nâng đỡ nam nhân trọng thương, dung mạo tựa ngọc, khiến những tên ác nhân tâm dương khó nhịn, hận không thể đặt dưới thân xính dục một phen. Ha ha, tiểu mỹ nhân mở miệng a, Âm Sơn liếc mắt tên tiểu đệ hắn liền tiến tới bắt mỹ mạo nam tử. Buông, mỹ mạo nam tử chán ghét dãy rủa, buông hắn ra, nam nhân trọng thương muốn tiến đến, liền bị tên tiểu đệ khác áp chế không thể động đậy. Hắn vốn trọng thương, cảm thấy thật mệt mỏi. Người ta nói Thương Long nam sủng xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành thật không giả, ngay cả Tây thì còn cảm thấy không bằng. Nói không biết tư vị thế nào đây, chắc chắn phải là đỉnh cấp mỹ vị a, bằng không sao giữ được tâm Thương Long. Một, lục mạo tử cắm sừng, cách chương.